Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, Hawkeye. Phẫn nộ, đôi cẩu nam nữ này. Stacy thề, mình đời này chưa từng có bị thua thiệt như vậy. Không cách nào ngăn chặn lửa giận. Từ trong lòng của nàng sôi trào tuôn ra. Để nàng cái kia quy mô khá lớn lồng ngực đều gấp rút phập phồng. Để cho người ta mở rộng tầm mắt. Thân thể của nàng run rẩy. Một đôi không che giấu được phong tình con mắt hung hăng chằm chằm vào trước mắt ý cười đùa cợt mà. Ương ngạnh nam nhân trẻ tuổi. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói. Đoán chừng hiện tại Adamri đã sớm bị làm đau vạn kịch. Nhưng nàng không thể động. Bởi vì bên cạnh cái kia trong tay dẫn theo hắc đao tuổi trẻ kiếm sĩ. Ánh mắt sắc bén đã như có như không nhẹ nhàng tới Adamri. Người muốn nhúng tay thế giới mới thế giới dưới đất thế lực. Người cũng đừng quên. Người là hải quân. Stacy hít sâu một hơi. Cố gắng đè xuống nội tâm tức giận. Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn địa đạo. Adamri cười nhạo một tiếng. Ai nói hải quân thì sẽ không thể nhúng tay thế giới dưới đất sinh ý đâu. Cái này đều niên đại gì a? Với lại. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên đi về phía trước hai bước. Thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên đi vào Stacy trước mặt. Đưa tay duỗi ra ngón tay thon dài. Khơi gợi lên Stacy cái kia trắng nõn cái cằm. Mặt của hai người. Ở rất gần. Nhưng Adamri ánh mắt lại là băng lãnh đến như là một cái đầm không có gợn sóng giếng cổ. Ngươi làm chính phủ thế giới dưới trướng CP không thành viên. Không phải cũng là trở thành cái này thế giới dưới đất hắc ám hoàng đế. Pleasure District nữ vương sao? Lời vừa nói ra, Stacy rốt cục không cách nào kềm chế nội tâm rung động cùng ngạc nhiên. Sắc mặt thốt nhiên đại biến, như bị sét đánh. Adam biết thân phận chân thật của mình. Cái này sao có thể? Muốn biết mình sớm tại 10 năm trước liền bị chính phủ cao tầng âm thầm phái đến thế giới mới vùng. Biển này, tiến hành gián điệp cùng điều tra tình báo. Kiến lập thế lực dưới mặt đất công tác. Vô luận là thân phận. Hành động vẫn là hết thảy mệnh lệnh truyền đạt. Nàng tồn tại đều là chính phủ thế giới cấp bậc cao nhất giữ bí mật nội dung. Đừng nói Adamri cái này, chỉ là bản bộ trung tướng. E là cho dù là đương nhiệm hải quân nguyên soái bú cong công đều không nhất định biết được chính. Mình cái này CP không thân phận chân thật. Hắn đến tột cùng là làm sao mà biết được. Giờ khắc này sợ hãi thật sâu hóa thành một cỗ sâu không thấy đáy hàn ý. Trong nháy mắt bao phủ Stacy linh hồn. Không biết, luôn luôn khiến người sợ hãi. Nhất là đối với Stacy loại này am hiểu công tác tình báo gián điệp cơ quan nhân viên. Đối với không biết càng là có một loại cùng gọi tới sợ hãi. Nhưng nàng căn bản không thời gian đi tiêu hóa cái này dọa người tin tức. Adamri chính là lần nữa nhờ thêm gần. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng cười lạnh nói, ngươi nói một chút. Nếu để cho cái này thế giới mới mấy cái kia tên điên cuồng nhóm biết. Quá khứ một mực tại cùng bọn hắn giao dịch. Buôn lậu súng ống đạn dược đối tượng. Dĩ nhiên là chính phủ thế giới ở giữa mưu điệp. Nhóm sẽ nghĩ như thế nào? Trương trương bạo lực hung lệ khuôn mặt tại Stacy trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Để thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên. Nàng lặng yên. Nhìn xem trước mặt cười lạnh không thôi Adamri bỗng nhiên chuồn chuồn lướt nước tại Adamri trên. Mặt hôn một cái. Lạc. Cho nên Adamri trung tướng. Ngài muốn nô ra làm sao phối hợp ngài đâu. Nàng thẳng tắp yêu kiều cười lên. Ánh mắt mềm mại đáng yêu như nước. Phong tình vạn chủng. Adamri sững sờ. Tiếp theo khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng ngoạn vị đường cong. Nữ nhân này. Quả nhiên không đơn giản a. Nơi này nói chuyện. Không tiện lắm a. Hắn cười như không cười nói. Stacy nhẹ nhàng thấp người. Đi một cái tiêu chuẩn đến sách giáo khoa đồng dạng lễ nghi quý tộc. Cười duyên nói. Adamri trung tướng. Mời tới bên này. Ý cười mê người. Yên thị mị hành. Nói xong chính là tiến lên một bước. Động tác ôn nhu kéo Adamri cánh tay. Dẫn hắn hướng phía Pleasure District trên lục địa đi đến. Bên cạnh Mihawk thấy sửng sốt một chút. Chỉ cảm thấy đầu ông. Đây là có chuyện gì? cái này không mới vừa rồi còn tại ra tay đánh nhau. Cộng dây trước đó còn tại ngươi lừa ta gạt sao? Làm sao lập tức? Adamri hướng nữ nhân kia trên thân một đụng. Cái kia chiến lực kinh người nữ nhân liền hôn hắn một ngụm. Sau đó tay nắm tay đi. Hắn nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong đầu phảng phất một mảnh bột nhão giống như. Hỗn loạn không thôi. Mình bất quá 1-2 năm không có ra biển mà thôi. Làm sao cảm giác thế giới bên ngoài. Đột nhiên giống như trở nên như thế. Đặc sắc. Thành sẽ chơi. Mihawk một mặt mộng bức. Hắn nhìn xem cái kia kéo tay. Anh em tựa như một đôi tình lữ đi xa thân ảnh. Lại cúi đầu nhìn một chút mình trong tay cái kia một thanh hàn mang chợt hiện hắc đao. Bỗng nhiên cảm giác mình giống như bị làm vũ khí sử dụng. Các ngươi nói chuyện phiếm liền nói chuyện phiếm. Nói chuyện làm ăn liền nói chuyện làm ăn. Ta cái này xuất thủ. Tất yếu sao? Cái này một đôi cẩu nam nữ. Mihawk nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Không nói chuyện mặc dù như thế. Cái này tên là Stacy cẩu nữ nhân. Cũng thật là câu người điểm. Hắn bỗng nhiên lắc đầu. Thở dài một hơi. Lấy hắn những ngày này đối Adamri hiểu rõ. Đoán chừng nữ nhân này tuyệt đối sẽ đưa tại Adamri trong tay. Hắn thở dài thở ngắn. Lại nhìn một chút trong tay hắc đao. Chua chua bản thân an ủi. Không có việc gì. Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ta tốc độ rút kiếm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.